Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533: Vết nứt không gian. Băng chủ, Bắc vực băng nguyên tối cường giả. Đúng. Băng chủ, Hạ Nguyệt ánh mắt viễn vọng nhìn phía bắc phương, Bắc vực băng nguyên lịch đại băng chủ đều là nắm giữ cực lạnh đại đạo tu sĩ. Thực lực cường hãn vô song, ở đạo chi cảnh bên trong, hiếm có địch thủ, cái này một đời băng chủ, lại càng là trong đó người tài ba. Từ đạp nhập đạo chi cảnh về sau, chính là một con sinh hoạt tại cực hàn chi địa, cực nhỏ lộ diện. 100 năm trước, chấm cùng cái này một đời băng chủ giao thủ quá một lần. Lấy đạo khí oai thắng hiểm cho hắn, nếu không phải mượn đạo khí, vẫn đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Bây giờ 100 năm qua đi, băng chủ thực lực e sợ càng mạnh mẽ hơn. Đạo khí oai, Tần Phong nói, nghe nói Bắc vực băng nguyên tư nguyên ít ỏi, liền nói khí cũng cực nhỏ xuất hiện. Là như vậy, Bắc vực băng nguyên bởi hoàn cảnh địa lý đặc thù, đại đa số tu sĩ cũng cường điệu tự thân tu hành, cực nhỏ đi luyện khí một đường. Hơn nữa Bắc vực băng nguyên gần như không cùng Đại Hà, Nam Hải tiến hành giao dịch, đạo khí tự nhiên không nhiều. Hạ Nguyên giải thích, làm lịch đại băng chủ truyền thừa đạo khí nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Chính là một cái đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc hoành đao. Tên là băng phách đao. Đao này hàn khí kinh người. Mặc dù chưa từng kích phát trong đó lực lượng, chỉ cần đặt ở chỗ ấy cũng đủ để cho không gian đóng kết. Kinh người cực kỳ. Nếu không phải đại hạ hoàng thất truyền thừa tin hiên viên hạ vũ kiếm, cũng chưa chắc có thể vượt qua cái này một thanh băng phách đao. Hiên viên hạ vũ kiếm chính là đại hạ hoàng thất truyền thừa đạo khí, cũng là đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc, uy lực cực kỳ kinh người, đuổi sát thượng phẩm đạo khí. Nghe đồn rằng hiên viên hạ vũ kiếm chính là cổ lão man hoang thời đại hoàng đế chế tạo một thanh bảo kiếm, uy năng kinh thiên động địa, lay động cửu châu, sau đó rơi vào vũ hoàng trong tay. Vũ Hoàng cũng là bởi vì được hiên viên hạ vũ kiếm. Hơn nữa bản thân siêu phàm thực lực tu vi, có thể đủ nhất thống cửu châu. Băng chủ, băng phách đao, Tần Phong thì thầm một tiếng. Đối với cái này vốn băng chủ thực lực lần thứ hai đánh giá cao mấy phần. Đương nhiên, đạo khí bên trên, hắn tự nhận là không kém hơn băng chủ. Trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương, thượng phẩm đạo khí thiên long giáp, cái này hai cái đạo khí tồn tại cũng đủ để áp chế băng chủ. Toàn bộ cửu châu thế giới, chỉ có thâm bất khả chắc đại hạ hoàng thất mới có thể để Tần Phong có chỗ lưu ý. Có hay không tồn tại thượng phẩm đạo khí, những thế lực khác ngược lại là có thể không cần lưu ý. Chúng ta tiến vào Bắc vực băng nguyên, Hạ Nguyên nói. Tần Phong cảm ứng được bốn phía biến hóa, vô số tuyết hoa lững lờ hạ xuống, ý lạnh âm u tránh ra quát đến phong đều ở đây một loại lạnh lẽo. Thấu triệt cảm giác, không khí cũng không phải ướt át, mà là một loại băng lãnh khô ráo hàn ý. Trong không khí, hầu như khó có thể nhận biết được lượng nước, sở hữu lượng nước ở Bắc vực băng nguyên bên trong cũng hóa thành tuyết hoa, băng tinh, băng khối vân vân. Ở cửu châu thế giới, đi qua một quãng thời gian cũng có thể nhìn thấy thành trấn, thôn xóm, nhưng đến Bắc vực băng nguyên bên trong, đại đa số đều thuộc về hoang vu chi địa, chỉ có đầy trời phiêu tuyết cùng vừa nhìn vô tận bao phủ trong làn áo bạc. Nhân loại, tu sĩ, cực kỳ hiếm thấy đến, thậm chí yêu ma tai họa ở Bắc vực băng nguyên bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Bắc vực băng nguyên địa vực rộng rộng, vượt qua đại hạ cửu châu, Hạ Nguyên nói, nhưng ở cái địa phương này, tu sĩ cùng yêu ma tai họa cũng cực kỳ ít ỏi. Vì vậy, Bắc vực băng nguyên tu sĩ kẻ địch lớn nhất thực sự không phải là yêu ma tai họa, mà là cái kia tự nhiên chi lực. Chúng ta bây giờ chỉ là ở Bắc vực băng nguyên khu vực bên ngoài. Nơi này lạnh lẽo cực kỳ hữu hạn, cho dù là người bình thường cũng có thể trên người mặc. Một khi thâm nhập ngàn dặm, người bình thường căn bản không thể chịu đựng ở sự lạnh lẽo này. Trực tiếp đóng băng thành băng khối. Trong vòng vạn dặm, trưởng mệnh kính bên dưới tu sĩ cũng không dám tùy ý hành động. Chỉ có thể lưu tại gia tộc bên trong thành trì. Bắc vực băng nguyên thành trì có thể nhiều. Tần Phong hỏi, cũng không nhiều. Hạ Nguyên nói, ngược lại là có thập đại thành trì tồn tại. Mỗi một thành trì đều có 5-600 ngàn nhân khẩu. Không nhỏ, 5-600 ngàn người. Nhìn như rất nhiều, nhưng đối với cửu châu thế giới mà nói, cũng không tính là gì. Như là Tần Phong lúc trước sớm nhất chỗ Vân Sơn huyện, liền có 200-300 ngàn nhân khẩu, mà đạt đến Vân Lâm quận, lại càng là hơn triệu người. Chớ nói chi là Vân Châu Phủ bên trong, đàn 10 triệu nhân khẩu, cực kỳ kinh người. Cửu Châu thế giới bên trong Vũ Châu Hoàng Thành, đạt đến kinh người 1 tỷ nhân khẩu, 1 tỷ nhân khẩu. E sợ đã đạt đến toàn bộ Bắc vực băng nguyên tất cả mọi người mấy tổng hòa. Tần Phong ánh mắt nhất động, ánh mắt tìm đến phía hướng đông bắc. Ở hướng đông bắc có một cái cự đại thành trì, ở vào một thung lũng bên trong. Trong cốc có trận pháp tồn tại, bảo đảm ngoại giới lạnh lẽo hàn ý vô pháp ảnh hưởng đến trong sơn cốc. Nếu không phải mỗi một tòa thành thị đều có trận pháp tồn tại, những cái vừa ra đời trẻ sơ sinh đều muốn trực tiếp đông chết. Vậy bên trong là thập đại thành trì một trong Tuyết Thành. Là Tuyết gia trưởng quản thành trì. Bây giờ chủ nhà họ Tuyết là một nữ tính. Tên là Tuyết Liên. Hạ Nguyên liếc mắt, chậm rãi nói. Không, chúng ta chuyến này mục đích là cực hàn chi địa. Những này thành trì cũng không sẽ làm dừng lại. Cũng là không cần quá mức lưu ý. Chúng ta trực tiếp đi tới cực hàn chi địa. Tần Phong hỏi. Hạ Nguyên nói, tầm thường chi đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng. Chỉ có cực hàn chi địa cần phải cẩn thận một chút. Cái này cực hàn chi địa có gì địa phương đặc thù, trừ lạnh lẽo ở ngoài có hay không còn có yêu ma tồn tại? Tần Phong hỏi, cực hàn chi địa xác thực tồn tại yêu ma. Tên là tuyết quái, là một loại tương tự với viên hầu, lại là toàn thắng mọc đầy bộ lông màu trắng, thể trạng cực kỳ cường tráng, lực lớn vô cùng, thực lực kinh người yêu ma. Hạ Nguyên nói, đồng dạng tuyết quái đều có đế cấp yêu ma thực lực. Trong đó vương giả có thể đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Không thể coi thường, nhưng tuyết quái vẫn không phải là cực hàn chi địa muốn nhất cẩn thận lực lượng. Vậy là, Tần Phong nhìn Hạ Nguyên, vết nứt không gian, Hạ Nguyên trầm giọng nói, bởi cực hàn chi địa hàn ý quá thịnh, hơn nữa hàn phong ảnh hưởng, làm cho một vài chỗ xuất hiện vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ đều muốn tin tức. Bằng không sơ ý một chút, cũng có thể bị vết nứt không gian cho chém ngang hông. Bay chỉ riêng tòa tốc độ rất nhanh, không tới 2 phút đồng hồ thời gian, Tần Phong ba người bước vào cực hàn chi địa. Vậy chính là không gian vết nứt, Hạ Nguyên nói. Tần Phong tập trung nhìn phía phương xa, ở khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trắng như tuyết trong thời gian. Trong hư không, tình cờ có một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện tốc độ rất nhanh, biến mất rất nhanh. Đen nhánh vết rách xuất hiện, đem một tòa băng sơn dễ dàng trong lúc đó cắt chém thành hai nửa. Ở nơi cực xa ngược lại là có vẫn bảo lưu lấy đen nhánh vết rách. Bốn phía sinh vật không còn, cũng không có lưu ở băng sơn. Vết nứt không gian, Tần Phong nhìn vết nứt không gian. Sau đó, hắn lại thu hồi ánh mắt, rơi vào bên trái đằng trước một tòa băng sơn bên trên. Băng sơn trên đứng châm một tên trên người mặc liếc áo trung niên nam tử. Tóc đen mắt đen,